Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1210, chương 1211, đuổi tới kinh thành. Trương Dương nằm ở trên giường, ý thức tiến vào hệ thống không gian, hơi thử một chút. Hệ thống, nếu như có chuyện nhớ rõ cho ta biết. Trương Dương cùng hệ thống thương thảo. Hắn đang luyện tập thất thương công pháp thời điểm, vạn nhất có vấn đề gì, có thể làm hệ thống trực tiếp đem hắn ý thức đá ra hệ thống không gian. Biết, coi như ngươi không nói ta cũng sẽ nhìn ngươi. Hệ thống tức giận nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, tìm một cái trống trải địa phương đi tu luyện thất thương công pháp tầng thứ tư tàng ly quyết. Hắn tại công pháp từng bước một chỉ dẫn hạ, đi luyện tập thất thương công pháp tàng ly quyết. Trước đó lúc ở bên ngoài, Trương Dương rất khó trong lòng bàn tay quyết khiếu. Bất quá tại ý thức tiến vào hệ thống không gian về sau, Trương Dương cảm giác hắn đối thất thương công pháp tàng ly quyết lý giải trở nên đơn giản rất nhiều. Chẳng hạn như trước đó ý thức, thức hải những tên này, hắn cũng không biết là cái gì. Thế nhưng là tại này về sau, hắn rất dễ dàng liền hiểu được, rất dễ dàng tìm đến thức hải ở nơi nào. Này chính mình đánh bậy đánh bạ, lại còn tìm được một cái tuyệt hảo nơi trốn dùng để tu luyện thất thương công pháp. Trương Dương trong lòng một hồi vui vẻ, lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu đi tu luyện tàng ly quyết. Mặc dù lúc trước hắn đã tu luyện qua tàng ly quyết, bất quá khi tiến vào hệ thống không gian về sau, Trương Dương cảm giác có chút không đúng, tuyệt đối tại lại tu luyện từ đầu một lần, nhìn xem có sai hay không lầm. Trương Dương ý thức tại hệ thống không gian, đối tàng ly quyết năng lực phân tích càng thêm khắc sâu. Đây quả thực là bật hack đồng dạng luyện tập phương thức. Chậm rãi, Trương Dương đem tàng ly quyết trực tiếp tu luyện ra tới. Trước đó xuất hiện một ít sai lầm, Trương Dương tại tu luyện trên đường cũng đều xóa đi không ít. Làm xong đây hết thảy, Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi, khóe miệng mang theo hưng phấn mỉm cười. Hắn hiện tại liền xem như tại trong hiện thực cũng có thể đem tàng ly quyết sử dụng ra tới. Đã tu luyện hoàn tất, như vậy liền tiếp tục kế tiếp đi. Trương Dương trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến. Không thể, hệ thống trực tiếp cho Trương Dương một cái trả lời. Vì cái gì không thể? Trương Dương hừ một tiếng nói. Người cũng nhìn thấy chuyện gì đều không có. Bởi vì muốn trời đã sáng. Hệ thống nói một cái làm, Trương Dương không có khả năng kháng cự lý do. Trời đã sáng, Trương Dương ngạc nhiên kêu lên, như thế nào tại hệ thống không gian trong, thời gian trôi qua nhanh như vậy? Nhanh lên theo hệ thống không gian ra đi. Hệ thống cùng an ủi một đứa bé đồng dạng, làm Trương Dương theo hệ thống trong ra tới. Hắn tu luyện xong tàng ly quyết về sau, lại muốn tiếp tục tu luyện kế tiếp. Hệ thống đều lo lắng Trương Dương có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Dù sao thất thương quyền là một cái đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 quyền pháp. Mặc dù đi qua cải tiến, nhưng là hệ thống cũng không xác định nó có hay không tác dụng phụ. Trương Dương theo hệ thống không gian ra tới sau, nhìn một chút bên ngoài hơi nước trắng mịt mờ ngày. Phương Đông đã xuất hiện ngân bạch sắc. Thật đã trời đã sáng, Trương Dương thầm nghĩ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi, không bao lâu lại ngủ thiếp đi. Phanh phanh phanh, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Dương ca, nhanh lên, mặt trời phơi cái mông. An Minh Tinh tại cửa ra vào phanh phanh phanh gõ cửa. Dương ca, nhanh lên rời giường. Nàng tại cửa ra vào phanh phanh phanh gõ cửa. Trương Dương bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên. Chuyện gì à? Trương Dương mới vừa ngủ. Này còn ngủ không có quá khứ 2 giờ. Liền có người đi lên gõ cửa. Chí ít cho như vậy một chút giấc ngủ thời gian có được hay không à? Trương Dương rời giường. Đơn giản mặc rửa sạch về sau. Nhìn thấy cửa ra vào An Minh Tinh. Trên mặt nàng mang theo ý cười. lông mày chân bỏ ra một ít đạm trang, bờ môi bôi điểm thanh đạm son môi. Ngươi như thế nào hóa trang? Trương Dương nhìn thấy An Minh Tinh cái dạng này, hơi sững sờ, nàng đến thời điểm, chỉ có một người đến, như thế nào sáng sớm còn trang điểm đây? An Minh Tinh bĩu môi, con mắt nhìn trừng trừng Trương Dương, trong lòng dầu dĩ không vui nghĩ đến, Dương ca thật quá ghê tởm, cũng không nói chính mình trang điểm có đẹp hay không. Câu đầu tiên thế nhưng hỏi mình ở nơi nào hóa trang. Tại Lý Mộc Tử nơi đó, An Minh Tinh hừ một tiếng nói, Lý ca là một nam nhân thế nhưng là rất biết thẩm mỹ. Không nghĩ người nào đó, một chút thẩm mỹ quan đều không có. Trương Dương khóe miệng giật một cái này không phải liền là tại nói ta sao? Làm một lão tài xế, thế nhưng nói ta không có thẩm mỹ. Trương Dương không có ý định cùng nàng đi tranh luận cái gì. Cùng nữ sinh nói đạo lý, là một cái lý tính người, là một người nam nhân sai lầm nhất lựa chọn. Đi ăn cơm, Trương Dương vòng qua An Minh Tinh, đi hai bước quay đầu liếc qua An Minh Tinh hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? An Minh Tinh mặt mày hớn hở, chạy đến Trương Dương bên cạnh nắm ở hắn cánh tay, cười híp mắt nói, Dương ca ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì? Điểm tâm kết thúc về sau. Trương Dương nhận được một đầu tin nhắn, bọn họ đã tới, dựa theo kế hoạch lúc đầu, tiếp tục hành động. Trương Dương nhìn tin nhắn, khóe miệng mang theo mỉm cười, hắn không nghĩ tới, hai người kia thế nhưng thật cùng đi theo đến kinh thành. Sở dĩ lúc trước, hắn làm hạ tinh thần cho Sở Vân Hạo hơi dịch dung một chút, sau đó làm hắn tìm tới hai cái người áo đen. Chú ý một chút bọn họ hành động, nếu như bọn họ một khi đến kinh thành, liền làm Sở Vân Hạo cho chính mình thư từ qua lại. Vừa vặn hiện tại chính mình thất thương công pháp tàng ly quyết cũng tu luyện được. Trở lại một lần nữa gặp được bọn họ thời điểm, không thương tổn cùng tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn biến thành đồ đần liền tốt. Trương Dương ở trong lòng yên lặng suy tư, kinh thành sân bay. Ba người máy bay hạ cánh, hai cái người áo đen nắm chặt Sở Vân Hạo tay, càng không ngừng nói lời cảm tạ. Nếu như không phải trước mắt người này trợ giúp bọn họ đều không nhất định có thể đi vào kinh thành. Sở Vân Hạo cười cười, không nói gì, hai cái người áo đen cũng không thấy đến xấu hổ. Trên đường đi bọn họ đối cái này nam đã đầy đủ hiểu rõ. Hắn là một cái không thế nào người nói chuyện, tám côn đánh không ra một cái rắm. Bất quá bọn hắn có cùng chung một địch nhân, đó chính là Trương Dương. Hai cái quần áo màu đen đoán chừng đã sớm quên, là bọn họ bắt đầu muốn theo Trương Dương trên người lấy chút đồ vật. Thế nhưng là không nghĩ tới làm Trương Dương dạy dỗ, kết quả thành quang minh chính đại địch nhân. Ta đi. Sở Vân Hạo hơi đốn một hồi nói, chờ một chút, bằng hữu, thanh âm khàn khàn người vội vàng nói, còn không biết bằng hữu kêu cái gì. Sở Vân, hắn báo một cái tên giả chữ, ta gọi Sa An, hắn gọi Sa Ninh, thanh âm khàn khàn nam tử báo lên hai người tính danh. Sở Vân Hạo nhẹ gật đầu, không có tiếp tục cùng bọn họ nói, trực tiếp dự định rời đi. Cái kia, chờ một chút, chúng ta tìm được Trương Dương ở nơi nào? Sa Ninh cầm điện thoại nói, ở kinh thành Cẩu Nha công ty giải trí nói, bọn họ mời sao chổi Trương Dương tới tham gia bọn họ niên hội ăn gà thi đấu. Chúng ta cùng đi xem, một chút đi. Sa An nghe được Trương Dương tại Cẩu Nha công ty giải trí làm trực tiếp, chủ động tiến lên mời Sở Vân Hạo. Sở Vân Hạo nghe được đáp án này, hơi nhẹ gật đầu nói, tốt, ta đã biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.